Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 54 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 54 với tựa đề Chỉ Mỗi Ta Có, mời quý vị cùng lắng nghe. Thánh nữ cuối cùng cũng trở về Linh Thiền Phong, lại cùng thiếu trưởng giáo của Côn Luân trở về. Trong miệng còn ngâm nga một điệu hát dân gian, nhìn bộ dạng rất là vui vẻ. Điều này làm cho không ít người Huyền Âm giáo thở vào nhẹ nhõm. Lý Ngọc đến Huyền Âm giáo mới chỉ ngắn ngủi một tháng mà tu vi của đệ tử hạch tâm trong giáo đã tăng vọt. Điều này cũng có nghĩa là trong một thời gian ngắn nữa, cường giả nguyên anh kỳ trong phái cũng sẽ tăng nhiều. Tầm quan trọng của hắn đối với Huyền Âm giáo cũng không cần phải nói nữa. Nên mọi người đều hy vọng hắn cùng thánh nữ có quan hệ tốt đẹp. Tốt nhất là hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng lâu ngày sẽ phát sinh rơm bén lửa. Tốt hơn nữa là sinh thêm mấy nhóc hoàn mỹ kế thừa thiên phú tu hành của thánh nữ và thiên phú đan đạo của Lý Ngọc. Như vậy thì Huyền Âm giáo lớn mạnh chỉ ở trong tầm tay. Một số năm sau có hy vọng tay đánh Côn Luân, chân đạp thiên đạo. Không đúng, khi đó Côn Luân chính là người nhà. Đến lúc đó thì hai nhà liên thủ chẳng phải là vô địch tu tiên giới. Đương nhiên, hai người quay về là chuyện tốt, nhưng cũng có một vài người rất thất vọng. Vị thiếu trưởng giáo của Côn Luân này, bản thân hắn chính là một bóng vật vô giá. Bên trong Huyền Âm giáo này, không biết có bao nhiêu người muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ, mà muốn tăng lên thực lực, mức độ thân thiết trong một mối quan hệ giữa người với người, hoặc thế lực này với thế lực kia, thì phương pháp hữu dụng nhất chính là quan hệ thông gia. Người sáng suốt đều nhìn ra quan hệ của hắn với thanh nữ cực kỳ không bình thường. Hai người này đồng thời ở chung, những người khác có muốn mạnh mẽ xen vào cũng không có một chút cơ hội nào. Mấy ngày vừa rồi, Lý Ngọc và thanh nữ ở riêng mỗi người một đỉnh núi chính là cơ hội tốt nhất cho nhóm bọn họ. Thừa dịp thanh nữ không có ở đây, một số vị tổ sư nguyên anh của Huyền Âm giáo trong lúc đến nhờ hắn hỗ trợ luyện đan, sẽ dẫn theo mấy đứa cháu gái xinh đẹp, trẻ trung, hy vọng Lý Ngọc vừa ý. Nhưng thánh nữ trở về thì bọn họ chẳng còn cơ hội nào nữa. Linh Thiền Phong đã xóa tan hiểu lầm cùng yêu nữ, Lý Ngọc cuối cùng cũng có thể yên tâm luyện đan. Yêu nữ mặc dù dễ dàng nổi giận, nhưng cũng dễ dàng dụ dỗ. Kiểu con gái như nàng là kiểu dễ lừa nhất. Nhưng mà sau này, Lý Ngọc vẫn có ý định sẽ đối với nàng chân thành một chút, không lỡ ngày nào đó dỗ không nổi thì hối hận cũng không kịp. Không có nàng, Lý Ngọc đã sớm chết vài lần. Nhân sinh của hắn chuyển hướng quan trọng từ một dược đồng nho nhỏ tới bây giờ thành thiếu trưởng giáo của Côn Luân cũng là bắt đầu từ lúc gặp nàng. Thực ra trong lòng hắn không biết từ lúc nào yêu nữ đã chiếm một vị trí trọng yếu và đặc thù. Hắn mong nàng có thể vui vẻ mỗi ngày, giống như lúc nãy hắn nói với nàng vậy. Lò càn khôn chữa trị càng nhiều thì tốc độ luyện đan của Lý Ngọc càng nhanh, nhưng vì để biểu hiện không quá khoa trương nên hắn cũng không dám lấy quá nhiều vật liệu mỗi lần. Tháng này hắn dứt khoát luyện cho bọn họ cả đan dược cấp 2 là thông mạch đan. Tu vi của hắn tăng lên, yêu cầu phẩm cấp linh dược cũng càng ngày càng cao. Vật liệu thông mạch đan đã không thể sản sinh ra trợ giúp đối với tu hành của hắn, nhưng thông mạch đan vẫn là đan dược hắn cần có. Sau khi thay lò đan, loại đan dược cấp 2 này, một lò hắn có thể luyện ra trên 100 viên. Thời gian cần thiết cũng không cao hơn một khắc đồng hồ. Tại tu tiên giới, đan dược có thể tăng tu vi lên mới là đồng tiền mạnh, không có bất cứ gì tệ có thể so sánh bằng. Thông mạch đan, trúc cơ đan, thác mạch đan, kim linh đan, sau khi tập hợp đủ, có thể khiến một người đi một mạch, từ dẫn khí đến tận kim đan nhất chuyển. Linh Thiền Phong, từng đợt mùi thơm tỏa ra từ trong điện truyền ra. Lý Ngọc dùng tài liệu luyện khí lần trước, chế tạo ra một cái nồi uyên ương, thường xuyên cùng yêu nữ ở đây bắc nồi lẩu, vừa luyện đan vừa tu hành, mãi như vậy sẽ không thú vị. Tay nghề làm đồ ăn của Lý Ngọc đã tăng lên rất nhiều so với lúc trước. Đâu chỉ tăng lên đơn giản mà là một trời một vực. Trước đây hắn sẽ không nấu ăn, những tay nghề này đều học được từ vị đệ tử luyện hồn tông Từ Dị. Thiên phú làm đồ ăn của Từ Dị so với thiên phú tu hành của hắn cao hơn rất nhiều. Lúc đó Lý Ngọc cũng chỉ học được sơ sơ mà ngẫu nhiên xuống bếp đã nhận được chúng nữ nhất trí tán thưởng. Nồi lẩu nhìn như đơn giản nhưng phải nhìn chi tiết mới đánh giá được tay nghề. Lấy ví dụ đơn giản như món mà yêu nữ thích nhất là cá bạc viên đi. Hắn phải mất một tháng không tu hành gì, dùng gần vạn con cá bạc để tiến hành vô số lần thí nghiệm mới tìm được tỷ lệ và vật liệu pha trộn cân đối và thời gian nấu thích hợp nhất. Lý Ngọc tính toán thời gian rồi gắp một miếng cá viên cho yêu nữ. Nam Cung Thiền ăn miếng cá viên này xong, trên mặt đẹp lộ ra một biểu lộ không rõ ràng lắm. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng thấy Lý Ngọc gắp đồ ăn cho mình ngon hơn đồ nàng tự nhúng. Mặc dù có khác biệt rất nhỏ, nhưng vẫn có khác biệt. Để trả lễ, nàng cũng gắp cho Lý Ngọc một miếng đậu hũ. Nhìn Lý Ngọc ăn miếng đậu hũ kia, khóe miệng của nàng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Mấy ngày hôm nay là thời gian vui vẻ nhất của nàng ở Huyền Âm giáo, tính từ nhỏ đến giờ. Trước đây nàng chỉ có một mình, ở trong đại điện âm u này, nhàm chán tu hành. 10 năm cũng như một ngày, nên bình thường nàng hay một mình chạy ra ngoài, nhưng thời gian này nàng không muốn rời khỏi Linh Thiền Phong một bước. Tu hành nhàm chán thì đi ra bên ngoài, ngắm nhìn phong cảnh. Nếu như Lý Ngọc không luyện đan thì sẽ dạy nàng võ đạo, hoặc hai người sẽ cùng đi câu cá bạc. Thịt cá bạc cực kỳ tươi ngon, chế biến kiểu nào ăn cũng đều ngon cả. Nhất là món cá viên Lý Ngọc làm, nàng chỉ cần 2 ngày, không ăn sẽ lại thèm. Cuộc sống như vậy, nàng có thể trải qua 100 năm cũng không thấy phiền. Thậm chí nàng còn có chút hối hận, nếu như lúc ấy nàng không đem Lý Ngọc đến Bạch Vân Quán mà trực tiếp đưa hắn về Huyền Âm giáo, thì hai người sẽ không có kết cục như bây giờ. Nếu như thế, hắn căn bản sẽ không biết Khương Ly, Chu Tử Tuyền gì đó, cũng sẽ không trở thành sư đệ của Tần Khả Nhân, càng sẽ không dây dưa không rõ cùng Hứa Quỳnh Tâm và mấy cô gái Nga Mi kia mà chỉ thuộc về một mình nàng. Đáng tiếc là không có nếu như. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thiền thở dài một cái. Lý Ngọc hơi sững sờ, vội hỏi, sao thế? Nam Cung Thiền lắc đầu, nói ra, không có gì. Nghĩ tới nhóm Chu Tử Tuyền, Nam Cung Thiền bỗng hỏi hắn, lần trước ở Côn Luân, sao ta không nhìn thấu tu vi của Hứa Quỳnh Tâm và Khương Linh nhỉ? Còn có cả Chu Tử Tuyền nữa, dù các nàng mặc tiên y, nhưng cũng không thể không có chút xíu pháp lực nào ba động ra. Chẳng lẽ các nàng đều học được ẩn tức thuật sao? Khi đó nàng chỉ mải chú ý đến những cây châm kia, mặc dù cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng dưới tình huống máu dồn lên não kia thì cũng không để ý gì thêm nữa. Bây giờ nghĩ lại, nàng mới thấy có chút không đúng. Đối mặt với vấn đề của yêu nữ, Lý Ngọc khẽ gật đầu. Vết xe đổ còn rõ ràng, Lý Ngọc cũng không có ý định lừa dối yêu nữ. Nam Cung Thiền lộ vẻ mặt nghi hoặc, thắc mắc. Ẩn tức thuật cần ngũ hành cân đối mới có thể dùng. Chẳng lẽ Hứa Quỳnh Tâm cũng ngũ linh mạch kết đan rồi? Lý Ngọc tiếp tục gật đầu. Nam Cung Thiền nhìn về phía Lý Ngọc, hỏi tiếp. Chu Tử Tuyền. Lý Ngọc vẫn gật đầu. Nam Cung Thiền cuối cùng cũng ý thức được cái gì, cau mày lại, hỏi hắn. Ghi trộm tài nguyên Huyền Âm giáo chúng ta, đi nuôi dưỡng nữ nhân của ngươi. Lý Ngọc thẳng thắn nói, chuyện luyện đan sư không thể nói là trộm được. Cái giá tiền này của ta đã cực kỳ có lương tâm. Ngươi có thể đi ra ngoài, thuận miệng hỏi một cái, xem những vị luyện đan sư khác lấy giá như thế nào. Giá cả hắn đưa cho Huyền Âm giáo là cực kỳ có lương tâm. Đan dược cấp 3 chỉ cần 3 phần vật liệu, đan dược cấp 4 cũng chỉ lấy 7 phần. Cái số này cho dù nhân đôi lên, nhìn toàn bộ tu tiên giới, cũng không có mấy vị luyện đan sư bằng lòng. Nam Cung Thiền có chút tức giận, không phải tức giận vì hắn trung gian kiếm lời riêng, mà tức giận vì hắn đang ở chỗ của nàng, mà trong lòng vẫn nghĩ về những nữ nhân ở Côn Luân kia. Mà hắn luyện chế đan dược cấp 4, còn dùng linh hỏa của nàng, nói ở mức độ nào đó thì chẳng phải nàng gián tiếp giúp hắn nuôi dưỡng những vị kia sao? Lẽ nào lại như vậy? Lý Ngọc nhìn nàng đang nhíu chặt mày lại, kẹp một miếng cá viên vừa chín ngon đưa tới bên miệng nàng, nói ra, viên này vừa chín này. Không cam lòng thì không cam lòng, đồ ăn ngon thì vẫn không được phụ lòng. Nam Cung Thiền cắn viên cá viên kia giống như đang cắn Lý Ngọc vậy. Lý Ngọc nhìn nàng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, nếu không ta luyện nhiều thêm một chút, lại chia cho người một phần. Nam Cung Thiền nghe vậy, lông mày nhướng lên, chia bao nhiêu? Một lúc sau, nồi lẩu còn chưa ăn xong, Lý Ngọc và yêu nữ đã thương lượng tốt chia của như thế nào. Mỗi tháng Lý Ngọc cho nàng 5 viên kim linh đan, 10 viên trúc cơ đan, 50 viên thác mạch đan, 100 viên thông mạch đan. Còn nàng giúp Lý Ngọc giấu giếm Huyền Âm giáo, chuyện Lý Ngọc trộm tài nguyên. Đối với yêu cầu này của nàng, Lý Ngọc có chút do dự một chút rồi đáp ứng. Lúc trước hắn mượn linh hỏa của nàng, cũng đã nói muốn chia chỗ tốt cho nàng rồi, mà yêu nữ căn bản không biết hắn có thể luyện chế được bao nhiêu đan dược. 5 viên kim linh đan, 10 viên trúc cơ đan, 50 viên thác mạch đan, 100 viên thông mạch đan. Cho dù số này nhân đôi lên, hắn cũng có thể chấp nhận được. Thấy Lý Ngọc còn không thèm trả giá, Nam Cung Thiền suy nghĩ một chút, lại nói, có phải ta đòi chia hơi ít? Lý Ngọc dùng một viên cá bạc viên chặn miệng của nàng lại, rồi chậm rãi giải thích. Không ít, toàn bộ Côn Luân mỗi tháng cũng chỉ sản xuất ra được 3 viên kim linh đan, có khi còn chẳng có nổi 3 viên. Hắn lại gắp cho nàng một đĩa rau, để nàng không thể mở miệng và thời gian rảnh rỗi suy nghĩ về chuyện cò kè mặc cả nữa. Yêu nữ ngũ linh mạch kết đan cũng không tự mình dùng được những đan dược này. Nhóm đan dược đầu tiên Lý Ngọc đưa cho, nàng dùng cho một vị thị nữ bên người tên là Thanh Nhi. Đó là một tiểu nha đầu luyện khí kỳ, là thị nữ theo hầu bên người nàng. Lý Ngọc thường xuyên gặp được nàng ở Linh Thiền Phong. Sau khi nàng trúc cơ thành công, lại không đủ thác mạch đan, Lý Ngọc tiếp tục bổ sung cho nàng 50 viên nữa, sau đó dùng 5 viên kim linh đan giúp nàng kết đan thủy linh mạch. Cơ sở thiên phú của cô nhóc này so với Chu Tử Tuyền còn tốt hơn một chút. Đan dược Lý Ngọc cho nàng đều là cực phẩm, trong thời gian ngắn có thể ăn liên tiếp mà không cần lo lắng vấn đề đan độc. Ngắn ngủi 2 thời gian, Lý Ngọc đã nhìn thấy tu vi của nàng từ luyện khí tầng 5 lên thẳng tới kim đan nhất chuyển. Cho dù là đệ tử thiên linh mạch của Côn Luân cũng không được đập tài nguyên nhiều như vậy một lúc. So sánh với nàng, lại nghĩ đến quá trình tu hành của mình, Lý Ngọc không khỏi cảm khái. Nghĩ đến Tôn trưởng lão cùng mấy vị lão hữu đã qua đời ở Tử Vân Phong kia, Lý Ngọc lại càng thêm cảm khái. Nếu như bọn họ có thể chờ thêm vài năm thì bây giờ đã có thể kết đan. Đáng tiếc hai chữ vận mệnh không có nếu như. Những ngày tiếp theo, Lý Ngọc lại bắt đầu bận rộn luyện đan. Tháng này ngoài nhiệm vụ luyện đan cho Huyền Âm giáo, hắn còn nhận được không ít đơn riêng lẻ, đều là của những vị tổ sư Nguyên Anh kia của Huyền Âm giáo. Mỗi một vị tổ sư Nguyên Anh ít nhất cũng đã sống hơn 500 năm, nên họ cũng tích góp được rất nhiều linh dược. Trước đây bọn họ còn âm thầm đi tìm luyện đan sư của Côn Luân và Thiên Đạo Tông để luyện chế. Nhưng những người kia chào giá quá đắt, bọn họ luyện một viên đan dược đủ cho Lý Ngọc luyện được hẳn mấy viên, phẩm chất còn chẳng cao bằng Lý Ngọc luyện. Chỉ cần không ngu thì cũng biết nên chọn ai luyện giúp. Đan dược của Tông Môn là thuộc về Tông Môn, do trưởng lão đoàn thống nhất phân phối. Vật liệu bọn họ cung cấp để luyện chế đan dược đều là đồ của riêng bọn họ, nên có thể tùy ý dùng ở trên người đệ tử hoặc hậu nhân của mình. Trải qua hơn một tháng tiếp xúc, Lý Ngọc phát hiện ra, người ta đều nói ma đạo nghèo, nhưng những vị tổ sư Nguyên Anh của Huyền Âm giáo này thân gia còn muốn phong phú hơn so với chính đạo. Vật liệu kim linh đan, vị nào vị nấy lấy ra đều là mấy chục phần. Lý Ngọc dám khẳng định, cho dù là trưởng giáo của Côn Luân, một lần cũng không lấy ra được nhiều vật liệu như vậy. Rất nhanh, hắn đã nghĩ lại. Cũng không phải thực sự ma đạo giàu có hơn so với chính đạo, mà những vị cường giả chính đạo kia đều là nguyệt tộc, nhất là Côn Luân, có vật liệu sẽ lập tức mang đi luyện chế ngay, nên trong tay tự nhiên không có đồ tích trữ. So với chính đạo thì những vị cường giả của Huyền Âm giáo này đều là những vị có tiền mà không có chỗ tiêu, nên đành phải tích lũy lại, dần dần thành nhiều. Lính Ngọc tự nhiên vui vẻ giúp bọn họ luyện đan, nhiều linh dược đẳng cấp cao như vậy, một đám lại một đám đưa tới cửa, hắn ngồi không hốt kinh nghiệm cũng chỉ đến thế. Lại có một vị tổ sư Nguyên Anh sơ kỳ của Huyền Âm giáo tới cửa, vốn định đang tán dương một phen Lính Ngọc, kiểu như là thiếu niên anh tài, hình dáng đường đường gì đó, sau đó mới nói mục đích mình đến đây, rồi nhắc tới vật liệu luyện đan, đồng thời hỏi thăm xem mỗi loại đan dược yêu cầu mấy phần vật liệu gì đó. Lý Ngọc còn chưa mở miệng, Nam Cung Thiền đã nói: đan dược cấp 2 5 phần, đan dược cấp 3 5 phần, đan dược cấp 4 8 phần. Vị tổ sư Nguyên Anh kia sửng sốt hỏi lại: không phải đan dược cấp 2 và cấp 3 chỉ cần 3 phần, đan dược cấp 4 7 phần sao? Nam Cung Thiền nhìn lão một cái, sau đó nói ra: đan dược cấp 2 cần ít nhất 3 phần vật liệu mới có thể luyện chế được một viên. Đan dược cấp 4 thì cần những 7 phần, còn phải tốn hơn 10 canh giờ, hao phí bao nhiêu tâm thần, trì hoãn bao nhiêu thời gian tu hành. Chẳng lẽ muốn chúng ta phải giúp tổ sư luyện không công? Vị tổ sư Nguyên Anh này im lặng một lúc, không biết nói gì. Thánh nữ nói không sai, luyện đan sư cũng không phải là công cụ luyện đan cho mọi người. Hắn cùng tông môn ước định mấy phần là giao dịch của hai tông môn, nhưng luyện đan cho bọn họ lại là buôn bán. Đan dược cấp 2 và cấp 3 chỉ cần 5 phần, đan dược cấp 4 chỉ cần 8 phần, đây đã là giá cả cực kỳ có lương tâm trong giới luyện đan. Nhưng mà... lão nhìn sang Nam Cung Thiền, lúc này lão còn sinh ra ảo giác, nàng không phải là thánh nữ của Huyền Âm giáo, mà là phu nhân của thiếu trưởng giáo Côn Luân đấy. Thiếu trưởng giáo Côn Luân còn chưa nói gì, mà cánh tay của thánh nữ đã rẽ ngoặt ra ngoài rồi. Quả nhiên con gái hướng ngoại, chuyện của thiếu trưởng giáo Côn Luân và thánh nữ sợ là đúng 8-9 phần 10 rồi. Nhanh như vậy đã suy nghĩ cho gia đình nhỏ của mình. Cái giá tiền này lão đương nhiên có thể tiếp nhận, cười nói: cứ dựa theo thánh nữ nói. Vị tổ sư Nguyên Anh này dứt khoát để lại vật liệu rồi rời đi. Nam Cung Thiền lâm vào hoài nghi bản thân, hỏi Lý Ngọc: có phải ta báo giá thấp đi rồi không? Lý Ngọc cười: không thấp. Giá cả nàng báo đúng đến một cái điểm giới hạn. Thực ra luyện đan sư của Thiên Đạo Tông luyện chế đan dược cấp 3 cũng có thể làm được 3 phần vật liệu một viên, chỉ là không có thể có phẩm chất cao như Lý Ngọc. Nếu như muốn 6 phần vật liệu một viên thì đa số mọi người sẽ lựa chọn lấy 2 viên đan dược trung phẩm, chứ không phải là một viên siêu phẩm. Thế là Lý Ngọc thuận thế để nhiệm vụ tiếp đón những vị tổ sư Nguyên Anh này giao cho yêu nữ. Hai người, một người phụ trách việc bên ngoài, một người phụ trách việc bên trong. Nàng phụ trách nhận linh dược và liên hệ cùng các vị tổ sư Nguyên Anh kia, còn Lý Ngọc chỉ phụ trách luyện đan. Công việc phân công rõ ràng, hiệu suất cũng tăng lên không ít. Một tháng sau, lại đến thời gian Lý Ngọc trở về Côn Luân. Luyện xong một lò đan dược cuối cùng của tháng này, Lý Ngọc đi ra khỏi phòng luyện đan. Nam Cung Thiền đứng ở cửa ra vào, nhìn hắn hỏi: người lại phải đi về rồi? Lý Ngọc gật đầu, nhận thấy tâm tình của nàng không tốt lắm, hắn lại hỏi: dù sao ngươi cũng nhàn rỗi, có muốn cùng ta đi về Côn Luân không? Nam Cung Thiền khẽ động trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: ta nhàn rỗi đâu, còn bận rộn tu hành đây này. Vậy ta đi về đây. Lý Ngọc nói xong câu này thì xoay người đi thẳng, cũng không quay đầu lại. Nam Cung Thiền sững sờ tại chỗ, khẽ cắn bờ môi, hận không thể đảo ngược thời gian lại. Đang lúc nàng còn đang hối hận thì bước chân của Lý Ngọc dừng lại. Hắn quay đầu nhìn nàng thoáng một cái, gọi: còn đứng gây ra đó làm gì? Đi thôi, ở Côn Luân tu hành còn chẳng tốt hơn chỗ này nhiều sao? Nam Vương Thiền rất nghiêm túc gật đầu, đuổi theo Lý Ngọc nói: có lý, Côn Luân động thiên linh khí nồng đậm, thích hợp tu hành hơn nơi này. Ngọc Tuyền Phong. Cuối cùng cũng đợi đến lúc Lý Ngọc trở về, Chu Tử Tuyền đương nhiên rất vui. Nếu bình thường thì nàng đã sớm dán lên ngực Lý Ngọc, nhưng bên người hắn còn có thánh nữ Huyền Âm giáo, nàng chỉ có thể bảo trì rụt rè. Trước đây đúng là nàng rất không ưa vị yêu nữ ma đạo này, bởi vì nàng cứ hay sai khiến Lý Ngọc giống như sai tiểu đệ của nàng vậy. Nhưng bây giờ nàng cũng không đối xử với Lý Ngọc kiểu đó nữa, nên Chu Tử Tuyền cũng không còn chán ghét nàng nữa. Nàng cũng giống như Tần Sư Tỷ, là người đứng trên đỉnh của tất cả nữ tu trong tu tiên giới. Thân là nữ tu trước mặt nàng, Chu Tử Tuyền khó tránh khỏi tự ti, mặc cảm. Phát hiện ra trên đầu của Nam Cung Thiền đã thay một cây châm có hình dáng đặc biệt khác, Chu Tử Tuyền chủ động tán dương. Châm cài đầu của cô nương rất đẹp. Đối mặt với sự tán dương của người khác, Nam Cung Thiền cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra. Cảm ơn. Nhưng mà trong lòng nàng thì đang kiêu ngạo hừ một tiếng, thầm nghĩ. Xinh đẹp chứ, đạo lữ của ngươi tự tay chế tạo đấy, chỉ mỗi ta có. Ngọc Hư Phong, lần này Lý Ngọc trở về, trưởng giáo vẫn chưa xuất quan như cũ, nhưng hắn lại gặp được Tần Sư Tỷ đã xuất quan. Nàng vẫn yên lặng như mọi khi, lụa mỏng che mặt, ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế trong tầm điện. Trước mặt đặt một cây đàn cổ, từng nốt nhạc như nước chảy trên đầu ngón tay của nàng. Tiếng đàn nhẹ nhàng khiến người nghe cảm nhận được sự an tâm ngưng thần. Người tinh thông toàn hệ pháp thuật như nàng đương nhiên là hiểu âm luật. Lúc này trên người của nàng, Lý Ngọc không cảm nhận được một chút xíu ba động pháp lực nào. Bảo sao nàng muốn bế quan? Ẩn tức thuật có nghĩa là pháp lực ngũ hành cân đối. Mặc dù Lý Ngọc nhìn không thấu, nhưng hắn rất rõ ràng, lần này nàng xuất quan, tức là cả năm viên kim đan đều đã đạt tới nhị chuyển, pháp lực đơn thuần đã vượt ra khỏi cực hạn của kim đan đơn linh mạch. Nói cách khác, thực lực của nàng cũng tạm thời vượt qua yêu nữ. Lý Ngọc biết rất rõ, kim đan thuộc tính mộc của yêu nữ tạm thời còn chưa đạt tới nhị chuyển. Tần Sư Tỷ và yêu nữ, một người ở chính đạo, một người ở ma đạo, xem như có tất cả ưu thế. Linh khí ở Côn Luân Động Thiên sung túc, ở chỗ này tu hành thì tu vi sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Ma đạo mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Nàng là thánh nữ nên hàng năm đều có số định mức yêu đan cung cấp. Còn Côn Luân và danh môn chính đạo sẽ không gióng trống khua chiêng đi săn giết yêu thú để lấy yêu đan, ít nhất là ngoài mặt sẽ không. Nhưng mà theo Lý Ngọc biết thì tổ sư Nguyên Anh của tông môn âm thầm làm loại chuyện này cũng không ít. Ngô Thông cũng đã từng nói qua chuyện này với hắn. Lần này yêu nữ tới định tìm Tần Sư Tỷ luận bàn, nhưng nhìn thấy Tần Sư Tỷ xong, nàng lại yên lặng không nói gì. Lý Ngọc đi tới bên cạnh Tần Khả Nhân đang định nói gì thì Nam Cung Thiền đã kịp bịt miệng hắn lại, liếc Lý Ngọc một cái rồi thản nhiên nói với Tần Khả Nhân: "Khúc này tên là gì, gảy cũng được đấy." Tần Khả Nhân chậm rãi đứng lên hỏi: "Người tới đây không phải chỉ để nghe đàn thôi chứ, đi ra bên ngoài hay vẫn là ở đây luôn?" Với sự ăn ý của hai người, mỗi lần gặp mặt tự nhiên khó tránh khỏi một trận ước chiến. Nếu là trước đó, Nam Cung Thiền sẽ không có chút do dự mà ứng chiến. Nhưng hôm nay, nàng chỉ nhìn Tần Khả Nhân một cái, rồi nói: "Con người ngươi, sao lần nào vừa thấy mặt lại muốn đánh nhau? Hôm nay ta không có tâm trạng, lần sau đi." Nói xong nàng quay sang bảo Lý Ngọc: "Ta mệt rồi, về trước đây." Nói xong nàng quay người rời đi luôn, không có chút do dự, lưu luyến nào. May là Lý Ngọc quản lý biểu lộ cơ mặt rất tốt, nếu không lúc nãy hắn đã bật cười rồi, vậy thì nàng sẽ cực kỳ mất mặt, ít nhất phải hờn dỗi hai ngày mới bớt. Tần Sư Tỷ ngũ linh mạch kim đan nhị chuyển nhiều hơn nàng một thành pháp lực, nhưng đối với các nàng thì chỉ cần hơn nhau một thành pháp lực đã đủ để quyết định thắng thua. Thực sự động thủ mà nói, yêu nữ chắc chắn thua. Đây là lần đầu tiên Lý Ngọc thấy nàng lực bất tòng tâm. Hắn vô tình nhìn thoáng qua Tần Sư Tỷ, thấy trên mặt của nàng xuất hiện một nụ cười hiếm thấy. Phát hiện ra Lý Ngọc đang nhìn mình, nàng lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Hiển nhiên vừa rồi nàng là cố ý. Thật sự không nghĩ tới, hôm nay hắn không chỉ thấy được yêu nữ lực bất tòng tâm, mà còn gặp được khoảnh khắc tiên nữ khó có được của Tần Sư Tỷ. Hắn mỉm cười nói ra: "Chúc mừng Sư Tỷ đột phá." Tần Khả Nhân nhẹ giọng hỏi: "Hai tháng này ngươi ở ma giáo vẫn tốt chứ?" Lý Ngọc gật đầu: "Mọi chuyện đều tốt." Tần Khả Nhân không nói gì nữa. Lý Ngọc biết rõ nàng trước giờ vốn kiệm lời, bèn chủ động nói ra: "Nếu Sư Tỷ không bận tu hành, có thể đi Ngọc Huyền Phong chơi một chút. sư tỷ hình như còn chưa qua đó lần nào. Tần Khả Nhân vốn muốn từ chối, nàng lại không thích gặp người lạ, nhưng hình như nghĩ tới điều gì lại khẽ gật đầu nói, được. Lý Ngọc nghe nàng nói đồng ý, cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng chỉ thuận miệng mời một câu lấy lệ, nghĩ là tần sư tỷ sẽ từ chối như mọi khi. Với hiểu biết của hắn về nàng, thì sư tỷ hẳn là không thích gặp người xa lạ, ngay cả lúc ở đại hội tiên đạo đều một mình hành động. Không nghĩ tới lần này, thế mà lại đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Sau khi phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức nói, vậy chúng ta đi thôi. Ngọc Tuyền Phong, Nam Cung Thiền ngồi trong đình ngắm cảnh, một tay chống cằm, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Tần Khả Nhân thế mà đạt đến ngũ hành kim đan nhị chuyển, trước nàng một bước. Mặc dù nàng cũng chỉ kém một cái mộc kim đan nhất chuyển, nhưng ở tốc độ tu hành, nàng không nên chậm hơn so với Tần Khả Nhân. Chẳng lẽ dạo này là nàng lười biếng rồi? Nam Cung Thiền cẩn thận nghĩ lại một chút, xem một tháng vừa rồi nàng đều đang làm gì. Mấy ngày đầu tháng thì còn đang giận dỗi cùng Lý Ngọc, nên mấy hôm đó không có tâm tư tu hành gì cả. Về sau hai người làm hòa rồi, trở lại Linh Thiền Phong, thì mỗi ngày nàng theo Lý Ngọc luyện một chút võ đạo, đi câu cá một chút, làm một chút đồ ăn, hình như cũng không có để tâm vào chuyện tu hành chút nào. Lúc Lý Ngọc không luyện đan, nàng cùng hắn chơi đùa. Lúc Lý Ngọc luyện đan, nàng chờ hắn luyện đan xong lại mang nàng đi chơi. Mà trong lúc này, Tần Khả Nhân lại một mực ở Côn Luân, linh khí sung túc, bế quan tu hành. Nghĩ một lúc, nàng nhận ra Lý Ngọc mới là trở ngại lớn nhất trên con đường tu hành của nàng. Khó trách nhiều tổ sư trong tông môn đều không có đạo lữ. Nam nhân thực sự sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu hành của các nàng. Nhưng mà cũng không thể trách Lý Ngọc, mặc dù tu vi không có gì tiến bộ nhưng mà nàng vui vẻ, hay vẫn là tháng sau cố gắng tu hành một chút. Trong thời gian này vẫn nên cố gắng trốn tránh Tần Khả Nhân một chút. Nam Cung Thiền vừa mới quyết định như vậy thì nhìn thấy Lý Ngọc cùng Tần Khả Nhân đang bay ở trên trời hướng về phía trong đình này. Nam Cung Thiền đột nhiên đứng lên nói với Tần Khả Nhân, sao ngươi lại tới đây? Tần Khả Nhân nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ta không thể tới sao? Nam Cung Thiền quên mất nơi này là Côn Luân chứ không phải Linh Thiền Phong, nàng mới là người ngoài. Tần Khả Nhân là thân sư tỷ của Lý Ngọc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu tu vi của nàng vượt qua Tần Khả Nhân, nàng bằng lòng xuất hiện trước mặt Tần Khả Nhân bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ trái lại, nhìn thấy Tần Khả Nhân là nàng đã cảm thấy khó chịu. Mà nàng còn có cảm giác Tần Khả Nhân là đang cố ý lượn lờ trước mặt nàng để làm cho nàng hoảng đấy. Nàng ta chính là muốn khoe khoang. Nhưng mà nghĩ lại thì lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Mặc dù nàng và Tần Khả Nhân là đối thủ, nhưng nàng cũng phải thừa nhận cô gái này không phải loại người đó. Đình ngắm cảnh ở Ngọc Tuyền Phong được dựng ở chỗ cao nhất của ngọn núi. Đứng ở trong đình có thể ngắm được toàn bộ phong cảnh đẹp của Ngọc Tuyền Phong. Lý Ngọc pha linh trà cho bọn họ xong, lại đi vặt một ít hoa quả mà mình tỉ mỉ chăm sóc. Sau khi cắt gọt gọn gàng, mới mang ra để trên bàn cho các nàng. Yêu nữ và Tần sư tỷ ngồi ở hai bên bàn đá, Lý Ngọc ngồi ở bên cạnh, giống như tách hai người ra. Thấy bầu không khí giữa hai người coi như hài hòa, Lý Ngọc cũng yên tâm ngồi suy tính một chút chuyện. Hợp tác cùng Huyền Âm giáo là cuộc làm ăn lớn nhất của hắn kể từ khi hắn đi tới thế giới này. Nhưng ma đạo không phải chỉ có mỗi Huyền Âm giáo. Thực lực của Luyện Hồn Tông và Khôi Lỗi Tông đều không kém hơn Huyền Âm giáo là bao. Bọn họ cũng thiếu hụt luyện đan sư đẳng cấp cao như Huyền Âm giáo, nên tài nguyên tích góp được trong thời gian qua không phải là ít. Hợp Hoan Tông, Ngũ Độc giáo, Ma Diễm Môn các loại, mặc dù không bằng tam cự đầu này, nhưng cũng không thể khinh thường của cải của bọn họ. Nếu Lý Ngọc có thể đi luyện đan cho bọn họ, đồng thời lại cho ra giá cả hợp lý, thì đám tông môn mà đạo này nhất định sẽ đồng ý. Nhưng bọn họ không giống Huyền Âm giáo, những tông môn ma đạo này có rất nhiều tiếng xấu, hợp tác với bọn họ rất có thể sẽ nuôi hổ gây họa. Nếu để bọn họ lớn mạnh xong, lại quay sang đối phó chính đạo, Lý Ngọc sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng đối mặt với nhiều tài nguyên như thế, nói hắn không động tâm là chuyện không thể nào. Có điều trước mắt hắn vẫn không thể bốc lên cho chính đạo một cái nguy cơ to lớn như vậy được. Trong đỉnh ngắm cảnh, Nam Cung Thiền ăn một quả nho, mặc cho Tần Khả Nhân đang an vị đối diện mình. Vì nàng đã tính sẽ không để mắt đến nàng ta, như vậy thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Trước kia nàng sẽ chẳng ăn mấy thứ này làm gì, nhưng sống bên cạnh Lý Ngọc lâu, khiến nàng cũng nhiễm cái thói quen hưởng dụng mỹ thực, giống như hắn. Cố đem sự chú ý của mình vào đồ ăn, quả nhiên Tần Khả Nhân đã bị nàng bỏ quên. Tự ăn mấy quả, lại thuận tay bóc vỏ một quả, rồi đưa đến bên miệng Lý Ngọc. Lý Ngọc thì đang mải suy nghĩ mấy việc kia, theo bản năng cũng há miệng ra. Đối với chuyện ngẫu nhiên yêu nữ sẽ đút cho một miếng đồ ăn nào đó đã thành thói quen của hắn trong một tháng này, bởi vì lần nào cũng phải nhắc nàng việc đồ nhũng đã chín rồi, quá mức phiền phức, hắn đành trực tiếp gắp cho nàng luôn. Còn lúc hắn luyện đan không rảnh tay, nàng cũng thi thoảng bóc cho hắn quả chuối hay vài quả nho gì đó. Thế nên chuyện này đã thành thói quen của hai người. Nhưng Tần Khả Nhân ngồi đối diện Nam Cung Thiền, thấy hai người như vậy lại khiến nàng ngẩn cả người. Hành động vừa rồi của hai người cực kỳ tự nhiên, khiến nàng thậm chí sinh ra một loại cảm giác hai người này là đạo lữ của nhau. Điều này khiến cho Tần Khả Nhân thấy rất nghi hoặc. Lúc bọn họ ở Huyền Âm Giáo, đã có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ Lý Ngọc đã thực sự hiểu được ý tứ của sư tôn, không chỉ đang theo đuổi yêu nữ kia, mà còn tóm nàng vào trong tay rồi? Nam Cung Thiền cho Lý Ngọc ăn quả theo thói quen, lúc thu tay lại mới ý thức được việc mình làm, động tác đột nhiên khựng lại. Nhưng vẻ mặt của nàng vẫn bảo trì bình thản như cũ, lại lấy ra một quả nho mọng nước khác, lột vỏ xong xuôi, rồi rất tự nhiên đưa cho Tần Khả Nhân, nói ra: "Nho này ngọt thật, người cũng nếm thử xem." Tần Khả Nhân nhìn nàng, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Hôm nay yêu nữ làm sao vậy? Quan hệ giữa mình và nàng cũng đâu có thân đến mức đó. Nhưng mà cho dù không hiểu đạo lý, đối nhân xử thế lắm, cũng biết được phải đáp lại thiện ý của người khác, nhất là thiện ý khó có được của yêu nữ này. Nhưng nàng cũng không thể tùy ý như Lý Ngọc để Nam Cung Thiền đút cho ăn. Tần Khả Nhân thò tay ra, nhận lấy quả nho được lột vỏ này, sau đó nói: "Cảm ơn." Trong lòng nàng suy nghĩ, mục đích đối phương làm như vậy là để làm gì? Chẳng lẽ nàng lo lắng mình sẽ cưỡng ép bắt nàng tỉ thí, sau đó bại dưới tay mình, cho nên mới cố ý lấy lòng? Cho Lý Ngọc ăn nho, chẳng qua để che giấu hành động tiếp theo này, khiến cho nó càng thêm tự nhiên mà thôi. Không thì ý tứ cầu xin tha thứ của nàng lộ rõ quá rồi. Nàng nhẹ nhàng xốc khăn che mặt từ phía dưới, sau đó bỏ quả nho này vào trong miệng. Không biết có phải ảo giác hay không, mà quả nho do yêu nữ tự tay lột vỏ cho nàng, hình như ngon hơn nho mà nàng tự lột vỏ. Lúc này Lý Ngọc mới kịp phản ứng, ánh mắt khẽ đảo qua Tần sư tỷ, phát hiện nàng hình như cũng không nghi ngờ cái gì, thế mà còn ăn nho do yêu nữ lột vỏ cho nữa. Hắn lại nhìn yêu nữ, thấy vẻ mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Không thể không nói, mỗi lần gặp phải tình huống mấu chốt như này, nàng đều có thể bình tĩnh, tỉnh táo ứng đối qua, mà còn không có dấu vết biểu diễn nào. Ngay cả hắn cũng phải chịu phục, cam bái hạ phong. Một đạo bóng trắng từ xa xa bay tới, nhào vào trong ngực Lý Ngọc. Nhìn ánh mắt ngày càng linh động của Linh Nhi trong ngực, trong lòng hắn có chút phiền muộn. Hai tháng nay, người bên cạnh hắn đều tăng tu vi lên nhanh chóng, chỉ có duy nhất Linh Nhi vẫn dậm chân tại chỗ. Vì chuyện hóa hình của nó, Lý Ngọc còn đặc biệt đi tới ngự thú môn một chuyến, hỏi chuyện hóa hình thuật của linh thú, nhưng lại không nhận được đáp án mong muốn. Yêu vật hóa hình vốn chính là vi phạm và quy luật tự nhiên. Ngự thú môn tinh thông yêu ngự thú, nhưng cũng không thể khiến yêu thú hoàn toàn hóa hình được như Nam Cương yêu đình. Tất cả yêu vật đều là nửa người nửa thú, mặc dù có ảnh hưởng đến mỹ cảm, nhưng thực lực bọn nó cũng không khác gì yêu thú hóa hình hoàn toàn. Đối với ngự thú môn thì bọn họ cũng không quan tâm yêu thú của bọn họ có hóa hình đẹp hay không, mà chỉ cần thực lực của bọn nó không suy giảm là được. Theo bọn họ nói, hóa hình thuật hoàn chỉnh của yêu thú đều nằm ở trong tay hoàng tộc của yêu đình. Cho dù là Nam Cương yêu đình, thì đại bộ phận yêu vật cũng đều là hình thái nửa người nửa thú. Còn muốn lấy được hóa hình thuật hoàn chỉnh của yêu thú, thì nhất định phải xâm nhập yêu tộc Nam Cương. Nơi đó đối với tu tiên giả mà nói là đầm rồng hang hổ, không thể nghi ngờ. Hai đạo chính ma chỉ là tranh chấp về lý niệm, còn nhân tộc và yêu tộc lại có huyết hải thâm cừu. Chủ yếu là do tu tiên giả nhân loại bình thường hay đi tới Nam Cương săn giết yêu vật, nhất là yêu vật kim đan kỳ trở lên, để tăng tu vi của họ lên một cách trực tiếp. Còn yêu vật dưới kim đan kỳ thì lấy da lông và máu để làm vật liệu luyện đan và vẽ phù. Điều này khiến cho yêu vật cực kỳ thù hận tu tiên giả nhân loại. Mỗi khi gặp mặt chính là không chết không thôi. Yêu tộc ở địa bàn nhân tộc cũng sẽ bị vây giết. Tu tiên giả nhân loại xâm nhập yêu đình cũng sẽ trở thành con mồi. Toàn bộ thực lực của yêu đình mặc dù còn lâu mới sánh bằng nhân tộc, nhưng trừ thiên đạo tông ra thì bọn họ đều mạnh hơn bất kỳ một tông môn nào khác của nhân tộc. Bọn họ cũng không thiếu đại yêu kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thậm chí là cấp bậc cường giả như hóa thần hay phá hư. Với thực lực bây giờ của Lý Ngọc, hắn muốn xâm nhập Nam Cương để trộm lấy tuyệt mật của hoàng tộc yêu đình, chẳng khác nào đi chịu chết cả. Đến lúc đó, nếu thật sự không còn cách nào, thì cũng chỉ để cho nó hóa hình trước vậy. Nếu như chỉ nhiều ra thêm một đôi tai hay một cái đuôi thì cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận được. Linh Nhi trở về, tức là Khương Ly và Chu Tử Tuyền cũng đã trở lại. Huyền Chân Tổ Sư bế quan nên các nàng cũng phải chịu trách nhiệm quản lý một vài chuyện của Ngọc Châu Phong. Mỗi tháng Lý Ngọc mới về một lần, Khương Ly và Chu Tử Tuyền đang thảo luận xem đi chơi chỗ nào, nghĩ mãi vẫn không ra được chỗ nào. Vì Côn Luân Động Thiên các nàng đã quá quen rồi, mấy tòa thành trì ở gần đây cũng đã đi chơi rất nhiều lần, còn không có cảm giác mới lạ nữa. Thấy các nàng chưa tìm được chỗ nào để đi chơi, Lý Ngọc nghĩ một chút rồi nói: hay là ta mang bọn người đi dạo chơi Nga Mi, tới đó thăm Bạch Sư Tỷ và ba tỷ muội Triệu Sư Muội được không? Lý Ngọc đã tính, lần này trở về, nếu như các nàng đều ở Côn Luân thì để cho các nàng cũng tu đủ 5 cái linh mạch luôn. Trong giai đoạn kim đan kỳ thì có 5 cái linh mạch ưu thế còn rất lớn, nhưng lần này lại không thấy các nàng đến. Chu Tử Tuyền và Khương Ly đều chưa từng đến Nga Mi, nên lần này tiện thể đưa các nàng đi xem luôn. Khương Ly nghe thấy thì hai mắt sáng cả lên, nói ra: được đấy, sư muội Hình Nhi đã mời chúng ta qua đó chơi rất nhiều lần. Chu Tử Tuyền cũng nói: ta đi gọi Khuynh Tâm sư tỷ, mọi người cùng nhau đi cho vui. Lý Ngọc nhìn về phía Nam Cung Thiền, hỏi: thánh nữ có đi không? Yêu nữ không để cho hắn gọi là Nam Cung cô nương, nên trước mặt người khác, hắn đành phải xưng hô nàng là thánh nữ. Nam Cung Thiền gật đầu, nàng theo chân Lý Ngọc về đây, nên hắn đi đâu, nàng sẽ theo đó. Đúng lúc đi Nga Mi chơi, cũng đỡ phải gặp Tần Khả Nhân. Nhưng nàng nghĩ lại, nàng đi Nga Mi chơi cùng Lý Ngọc, Tần Khả Nhân lại ở Côn Luân Động Thiên tu hành, vậy chênh lệch tu vi của hai người chẳng phải là càng lúc càng lớn. Cái này không thể được. Vừa nghĩ đến Tần Khả Nhân còn ở Côn Luân lén lút tu hành, nàng đâu còn tâm tư mà du ngoạn nữa. Yêu nữ nhìn Tần Khả Nhân nói ra: này, người cũng đi cùng chứ? Tần Khả Nhân lắc đầu nói: ta không đi. Nam Cung Thiền nắm lấy tay Tần Khả Nhân nói ra: đi đi đi, ngươi cả ngày một mình thui thủi ở Côn Luân tu hành thì có ý nghĩa gì chứ? Đi ra bên ngoài nhìn nhiều một chút, tâm cảnh mới có thể tăng lên, cũng có trợ giúp cho việc kết anh của ngươi. Khương Ly và Chu Tử Tuyền nhìn hai người bọn họ, trên mặt đều lộ vẻ kinh sợ. Khương Ly còn chưa tin, đưa tay lên dụi dụi mắt mình. Nam Cung cô nương còn biết lo lắng cho vấn đề kết anh của Tần sư tỷ. Quan hệ của hai người các nàng từ bao giờ mà lại tốt như vậy? Các nàng chỉ không ở Ngọc Tuyền Phong có một lúc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Côn Luân Sơn Mạch, ở trên tầng mây, trên không vạn trượng, Lý Ngọc điều khiển linh thuyền bay đi hướng Nga Mi, bên cạnh hắn bao quanh các loại hương thơm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Chu Tử Tuyền đang dùng linh bối để đưa tín hiệu cho Triệu Hinh Nhi, báo trước cho các nàng là bọn họ sẽ tới Nga Mi. Khương Ly thì đang ở trong khoang thuyền, hỏi sư tỷ Hướng Quỳnh Tâm mấy vấn đề tu hành. Yêu nữ tựa trên vách thuyền, ngẩn người nhìn chân trời xa xa. Khiến Lý Ngọc đến lúc này vẫn còn bất ngờ là một người khác đang ngồi ở trong khoang thuyền kia. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, yêu nữ thế mà thuyết phục được Tần sư tỷ đi cùng. Tần sư tỷ sẽ đi ra cùng các nàng đã là chuyện khó có thể tin, mà khó tin hơn là yêu nữ lại chủ động mời nàng, còn nàng lại đồng ý. Lý Ngọc rất hoài nghi động cơ của yêu nữ. Tuy nàng nói là đi ra ngoài một chút sẽ giúp tăng lên tâm cảnh, nhưng hắn biết nàng không thể nào có ý tốt với Tần sư tỷ, nhất là lại còn đến mức đó. Dưới sự hiểu rõ nàng về Lý Ngọc, nhiều lúc hắn cũng cảm thấy tâm tư của nàng thật khó đoán. Nhưng lời nàng nói đúng là rất có đạo lý. Quá trình phá đan thành anh dựa vào tích lũy pháp lực là không đủ, tâm cảnh cũng rất quan trọng. Mặc dù Lý Ngọc còn chưa thực sự hiểu rõ về điều này, nhưng ngẫu nhiên đi ra ngoài buông lỏng tâm tình một chút vẫn tốt hơn là cứ một mực khổ tu tại tông môn. Nga Mi và Côn Luân vốn khá gần, có thể nói là tông môn hàng xóm, với tốc độ của linh thuyền chẳng mấy chốc đã tới. Chu Tử Tuyền đã sớm báo cho các nàng biết, nên linh thuyền vừa đáp xuống lối vào Nga Mi động thiên thì đã thấy Bạch Thanh Ảnh và ba vị triệu sư muội đã đứng chờ sẵn ở đó. Nhìn Tần Khả Nhân cũng bước xuống từ linh thuyền, Bạch Thanh Ảnh còn tưởng mình hoa mắt. Trên thế giới này, nàng là một trong những người hiểu Tần Khả Nhân nhất, cho nên nàng nghĩ mãi không hiểu tại sao Tần Khả Nhân không ở Côn Luân tu hành mà lại theo đám Lý Ngọc tới Nga Mi chơi. Dưới sự hướng dẫn của các nàng, đoàn người đến từ Côn Luân thuận lợi đi vào Nga Mi. Lý Ngọc đã đi tới Nga Mi rất nhiều lần nên rất quen thuộc với mọi thứ ở nơi này. Những người khác đều là lần đầu tiên đến. Bạch Thanh Ảnh dẫn các nàng đi du ngoạn một vòng xung quanh Nga Mi động thiên. Nga Mi không chỉ là địa điểm mơ ước của nhóm nam tu trong tu tiên giới, mà còn là thánh địa của nhóm nữ tu. Nơi này sản xuất tiên y, trang sức và pháp khí đều do các nữ tu đích thân chế tạo, nên không chỉ có thẩm mỹ đứng đầu tu tiên giới mà còn dẫn dắt xu hướng mốc thời thượng. Có một ngày có thể đi dạo một vòng Nga Mi động thiên chính là mộng tưởng của biết bao nữ tu bên ngoài Nga Mi. Khương Ly và Chu Tử Tuyền lần đầu tiên tới đây, đến lúc đi dạo ở phường thị Nga Mi đã bị vô số kiểu dáng và số lượng màu sắc tiên y ở đây làm cho mê mẩn mấy người. Mặc dù các nàng cũng đều có tiên y phòng hộ, còn có thể tùy tâm sử dụng, biến ảo kiểu dáng, nhưng không có nữ tu nào sẽ ghét bỏ mình nhiều y phục cả. Huống hồ tiên y có tác dụng bảo vệ làm chủ, sau khi thay đổi kiểu dáng, các chi tiết của nó vẫn hơi kém một chút. Những tiên y có kiểu dáng cố định này, cho dù là chế tác hay hoa văn tổng hợp, đều tinh xảo hơn rất nhiều. Giống như Bạch Sư Tỷ, nàng xuất thân Nga Mi, lại là một trong Nga Mi tứ mỹ, địa vị tôn quý nên tiên y đều rất đẹp. Ngoài tiên y phòng hộ còn có cả tiên y thông thường. Mỗi lần Lý Ngọc thấy nàng đều là quần áo không giống nhau, hắn còn nghi ngờ không gian chữ vật của nàng hơn nửa chính là để quần áo. Tỷ lệ dáng người của Bạch Sư Tỷ cũng rất đẹp, nhất là nàng có một đôi chân dài giống như mắc áo di động. Lần đầu tiên gặp mặt đã khiến Lý Ngọc khắc sâu ấn tượng. Mặc gì cũng đều đẹp, ngoài tinh thông đan đạo ra, nàng còn là nhà thiết kế tiên y nổi danh của Nga Mi. So với mô đồ hàng đầu Bạch Sư Tỷ, Tần Sư Tỷ và yêu nữ mặc dù có thiên phú tu hành rất cao, nhưng về chuyện quần áo thì xa xa không bằng nàng. Tần Sư Tỷ lúc nào cũng mặc đồ trắng, yêu nữ thì ngược lại, lúc nào cũng là một bộ đồ đen tuyền. Có lẽ nàng cảm thấy màu đen mới có thể thể hiện ra thân phận yêu nữ ma đạo của nàng. Lý Ngọc cũng chưa từng thấy nàng mặc quần áo màu khác lần nào. Thậm chí áo khoác ngoài của nàng cũng là màu đen. Lý Ngọc đã sớm muốn phê bình thẩm mỹ của nàng. Lý Ngọc dẫn nhóm các nàng đến Nga Mi. Đúng là đã tới đúng nơi. Đi qua ba cửa hàng, Chu Tử Tuyền và Khương Ly đã mua được mấy bộ tiên y. Nhưng không phải là hắn trả tiền. Bạch Sư Tỷ chỉ cần vung tay lên, ngày hôm nay chi phí ở đây đều do nàng bao hết. Lý Ngọc nhìn thấy, ánh mắt của yêu nữ cũng dừng một lúc trên mấy bộ tiên y, nhưng mà nàng không có tiền của Nga Mi nên không mua được những thứ này. Tính cách nàng cao ngạo, nên dù Bạch Thanh Ảnh nói sẽ bao hết chi phí cho mọi người ở đây, nhưng nàng cũng sẽ không mở miệng. Đệ tử Nga Mi tuy đều chưa từng gặp qua Côn Luân Tần Sư Tỷ và thánh nữ của Huyền Âm Giáo trong truyền thuyết, nhưng cũng không xa lạ gì với bức họa của các nàng. Chẳng mấy mà các nàng đã bị người khác nhận ra. Hai vị tuyệt đại thiên kiêu đến, đưa tới oanh động không nhỏ ở Nga Mi. Đệ tử Nga Mi có chín thành trở lên là nữ, hai người bọn họ có danh khí cực cao trong đám nữ tu, còn là thần tượng của những nữ đệ tử trẻ tuổi nữa, nên đi tới đâu cũng gặp phải rất nhiều đệ tử vây xem, nên Lý Ngọc chỉ có thể dẫn các nàng đi trước. Đến lúc trở lại đỉnh núi cư trú của Bạch Sư Tỷ và ba vị triệu sư muội, lỗ tai của Lý Ngọc mới được yên bình. Linh khí ở Nga Mi động thiên cũng không khác gì so với Côn Luân động thiên, nhưng cảnh sắc nội bộ của Nga Mi lại đẹp hơn một chút so với Côn Luân. Hoa nở khắp nơi, thác nước bay chảy, so với Ngọc Tuyền Phong và Linh Tuyền Phong mà Lý Ngọc tỉ mỉ chế tạo còn đẹp hơn rất nhiều. Lý Ngọc dẫn các nàng đi tới vườn hoa phía sau ngọn núi. Nơi này nở rộ rất nhiều giống hoa quý hiếm, toàn bộ vườn hoa được trận pháp bao trùm. Trong không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, trong vườn hoa này còn có một cái linh tuyền, nước suối trong veo mang theo linh khí nồng đậm, khiến cho nơi này có linh khí cực kỳ sung túc. Lý Ngọc đã đi qua bí cảnh thiên đạo, độ dày linh khí ở nơi đó cùng lắm cũng chỉ ngang chỗ này. Sau khi tới đây, Tần Sư Tỷ lại bắt đầu tu hành. Yêu nữ thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế, nàng xếp bằng trên một khối đá bên cạnh dòng suối, cũng bắt đầu nhắm mắt tu hành. Chẳng mấy chốc, Lý Ngọc liền thấy được một hình ảnh để cho hắn không ngừng hâm mộ. Cùng với hai người tu hành, linh khí xung quanh hai người bắt đầu mỏng manh dần. Bọn họ giống như hai cái vòng xoáy, điên cuồng hút linh khí trôi nổi xung quanh về phía mình. Linh khí biến thành như nước lũ cuồn cuộn tràn vào thân thể các nàng. Lý Ngọc cũng thử vận chuyển công pháp. Chết cười, hắn không đạt được chút linh khí nào. Linh khí xung quanh đều bị các nàng hút đi, hắn hút không được một chút nào. Thiên linh mạch chính là bá đạo như thế. Bên người các nàng, tu hành cũng không làm nổi. Lý Ngọc rảnh rỗi không có việc gì, ngồi ngắm Tần Sư Tỷ một lúc, lại ngắm yêu nữ một lúc. Cũng không biết dưới tấm lụa mỏng kia là một khuôn mặt như thế nào. Vọng khí thuật rất nhạy cảm trong việc dò xét năng lượng, nhưng không có cách nào nhìn thấu khuôn mặt nàng. Dưới tấm khăn che mặt mỏng manh kia, lúc nào cũng bao phủ một đoàn sương mù nhàn nhạt. Ánh mắt Lý Ngọc lại nhìn sang Nam Cung Thiền. Thường ngày mặc dù nhìn yêu nữ không ôn nhu chút nào, nhưng bộ dạng nghiêm túc tu hành của nàng vẫn rất là đáng yêu. Lý Ngọc ngắm chưa được bao lâu thì chúng nữ đi mua sắm đã thắng lợi trở về. Triệu Hy Nhi đề nghị mang nhóm các nàng đi ngâm linh tuyền. Thứ quan trọng nhất của Ngọc Châu Phong chính là chỗ linh tuyền này. Nghe nói nó đến từ một cái bí cảnh động thiên. Mấy trăm năm trước, một vị tổ sư phá hư của Nga Mi đã đích thân xuất thủ chuyển cả một ngọn núi về để mang nó về Nga Mi. Linh khí bên trong linh tuyền cực kỳ nồng đậm, ngâm trong nước suối tu hành có thể tăng nhanh tốc độ tu hành. Không chỉ như vậy, nước suối này còn khiến cơ thể thoải mái, thường xuyên ngâm bên trong nước suối này, da thịt cũng sẽ mềm mại, căng mịn. Đến Ngọc Chân Phong, nếu không tự nghiệm linh tuyền một phen, cũng giống như chưa từng đến đây vậy. Qua sự miêu tả của các nàng, chúng nữ đều hết sức động tâm. Lý Ngọc rất thấu hiểu, nói ra, các người ở đây, ta ra ngoài dạo chơi một lúc. Nếu như chỉ có một mình Chu Tử Tuyền ở đây, hắn không những còn ở lại, mà còn có thể cùng nhau tắm. Nếu như Khương Ly cũng ở đây, hắn ít nhất có thể đứng ở trên ngắm hai người. Nhưng có Hứa Sư Tỷ, Bạch Sư Tỷ, rồi cả ba tỷ muội Triệu Thị cũng ở đây nốt, thì hắn nhất định phải tránh đi. Sau khi Lý Ngọc rời đi, chúng nữ cuối cùng cũng buông lỏng. Ba tỷ muội Triệu Thị cởi tiên y ra, chỉ mặc quần áo lót, đi vào trong linh tuyền. Sau đó đứng vẫy vẫy tay với mấy tỷ đứng ở phía trên. Các tỷ mau xuống đây. Bạch Thanh Ảnh, Hứa Khuynh Tâm và Chu Tử Tuyền cũng bắt đầu cởi đồ ra. Khương Ly vốn đang vui vẻ, nhưng mà ánh mắt lơ đãng quét qua một vòng thì trong lòng bắt đầu phiền muộn. Chu sư tỷ vòng một dưới áo căng phồng, Bạch sư tỷ và Hứa sư tỷ cũng không kém, ba vị sư muội cũng có đường cong khiến cho nàng hâm mộ. Nhân lúc mọi người không để ý, nàng nhanh chóng cởi quần áo rồi tiến vào trong nước, đi tới chỗ sâu của dòng suối, đem cả thân mình núp vào trong nước, chỉ thò mỗi cái cổ trời lên. Trên bờ, Tần Khả Nhân và Nam Cung Thiền vẫn ngồi xếp bằng như cũ. Các nàng biết rõ hai người đều sẽ không xuống nước nên cũng không có lời mời. Triệu Hinh Nhi và Khương Ly chơi đùa bên trong linh tuyền khiến bọt nước văng tung tóe, một giọt nước suối rơi vào trên cổ tay Nam Cung Thiền. Yêu nữ chậm rãi mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía dòng suối bên cạnh. Trong lòng nàng có chút chần chừ, nếu tu hành ở trong nước suối này chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn bên ngoài rất nhiều, nàng có thể nhanh chóng đuổi kịp Tần Khả Nhân. Nhưng cởi đồ trước mặt nhiều người như vậy, cho dù có mặc quần áo lót bên trong thì vẫn là chuyện nàng chưa từng làm. Sau khi trải qua một phen đấu tranh tâm lý, nàng vẫn quyết định cởi. Dù sao đều là con gái, chẳng có gì mà phải băn khoăn cả. Lý Ngọc cũng chẳng ở đây, so với những chuyện nhỏ nhặt này, tăng lên tu vi mới là điều quan trọng nhất. Đối với nàng thì nàng có thể chấp nhận được việc Lý Ngọc có thể đè ép nàng, nhưng cũng không thể để cho Tần Khả Nhân đè ép mình. Nàng nhanh chóng quyết định, sau đó chậm rãi cởi váy dài màu đen ra, chỉ mặc quần áo lót bên trong, đôi chân dài trắng như ngọc bước vào trong dòng suối. Lúc này ở bên trong dòng suối, bảy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Chúng nữ nhìn Nam Cung Thiền đều hơi kinh ngạc. Đương nhiên không phải kinh ngạc về thân hình của nàng. Tu tiên giả kim đan kỳ, trừ khi triệt để phóng túng, không thì đều bảo trì dáng người vô cùng đẹp. Dáng người của thánh nữ Huyền Âm giáo đương nhiên không có chỗ nào để chê. Vòng một căng phồng, eo nhỏ nhắn, còn vòng ba phía dưới thì khỏi phải bàn. Trừ Chu Tử Tuyền ra thì đường cong đó khiến chúng nữ đều phải hâm mộ. Mặc dù nàng thích mặc đồ đen, nhưng da thịt lại trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng. Nói là thanh tao thoát tục cũng không có gì quá đáng. Không ai nghĩ đến, dưới lớp đồ đen kín mít kia là một thân thể hoàn mỹ như vậy. Chỉ là trên thân thể mềm mại hoàn mỹ kia có một khiếm khuyết nhỏ nhặt. Phía dưới vai trái, trên ngực một chút của nàng có một vết sẹo. Vết sẹo này xuất hiện trên thân thể hoàn mỹ, khiến mọi người đều chú ý đến. Với thực lực và địa vị của nàng, cho dù vết sẹo lớn đến mức nào cũng vẫn có thể xóa đi một cách dễ dàng. Nhưng không biết vì sao nàng lại để lại đó. Nam Cung Thiền cúi đầu nhìn, chậm chậm đi về phía nước sâu trong suối, cũng không quan tâm đến vết sẹo kia nữa. Vết sẹo này là nàng để lại nhắc nhở bản thân. Mỗi khi nhìn thấy nó, nàng sẽ nhớ là vĩnh viễn không nên tin tưởng bất kỳ ai. Trước đây nàng cũng không cảm thấy nó có vấn đề gì, nhưng lúc này nhìn vô số thân thể hoàn mỹ ở trong dòng suối, nàng thừa nhận trong lòng sinh ra một cảm giác khác thường. Vết sẹo nàng vốn chẳng thèm để ý kia, bây giờ có chút chướng mắt. Ánh mắt của chúng nữ rất nhanh rời khỏi Nam Cung Thiền. Các nàng cũng không thân thiết mấy với vị yêu nữ ma giáo này, cũng không tiện hỏi thăm, chỉ là trong lòng không tránh khỏi hiếu kỳ một chút. Triệu Hình Nhi ở trong nước bất ngờ tập kích Khương Ly, khiến nàng giật mình hét lên một tiếng, sau đó bắt đầu phản kích. Rất nhanh, chiến tranh đã lan đến những người khác, khiến toàn bộ dòng suối náo loạn thành một đoàn. Bỗng một lúc, Tần Khả Nhân ngồi khoanh chân tu hành trên bờ cũng đột nhiên mở mắt. Bên trong linh tuyền truyền đến một đạo pháp lực ba động. Nam Cung Thiền chậm rãi đi tới bên bờ, mặc đồ tử tế vào, sau đó nhìn về phía Tần Khả Nhân, chiến ý rào rạt. Lý Ngọc đi dạo ở phường thị Nga Mi, đến lúc trời tối đen mới trở lại Ngọc Châu Phong. Không thể không nói ở phương diện này, Nga Mi Động Thiên có nhân tính hơn Côn Luân Động Thiên. Nơi này cũng vốn không có ngày đêm khác biệt, nhưng cao tầng Nga Mi cảm thấy nếu cứ không có ngày đêm như vậy, nhiều đệ tử mới sẽ không thích ứng, mà tu hành ở trong loại hoàn cảnh này quá lâu sẽ khiến cho tâm cảnh chết lặng. Cho nên bọn họ đã dùng trận pháp để Nga Mi Động Thiên cũng phân chia đêm ngày, giống như ngày đêm ở đại thế giới. Bầu trời ban đêm của Nga Mi Động Thiên cũng sẽ có ánh trăng và ngôi sao được huyễn hóa ra. Như vậy những đệ tử mới nhập môn kia cũng không cần thích ứng biến hóa, nên cũng có lợi với việc ổn định tâm cảnh của bọn họ. Lý Ngọc cảm thấy chuyện này rất là nhân tính hóa, Côn Luân hẳn cũng nên noi theo. Sống lâu ở Côn Luân Động Thiên, hắn cũng phải đi ra ngoài hít thở không khí. Linh Nhi càng không thích ở lâu trong đó quá. Trở lại Ngọc Chân Phong, các nàng đã ra khỏi dòng suối. Lý Ngọc nghe Chu Tử Tuyền và Khương Ly nói, yêu nữ đã đột phá ở chỗ linh thuyền, sau đó cùng Tần Sư Tỷ đi ra ngoài làm gì mà một lúc lâu sau mới về. Lý Ngọc đương nhiên biết rõ các nàng đã làm gì, lúc đánh không lại thì lúng ba lúng búng, lúc đánh được thì đánh luôn, đây chính là yêu nữ mà hắn biết. Hắn đi tới phòng của yêu nữ, nàng đang đứng cạnh cửa sổ ngắm những ngôi sao. Lý Ngọc cũng không hỏi ai thắng ai bại, miễn cho nàng lại hỏi hắn hy vọng ai thắng. Hắn đi tới bên giường, nói ra, mua cho người mấy bộ đồ, thử một chút xem có thích hợp hay không. Lý Ngọc phất tay một cái, trên giường liền xuất hiện mười mấy bộ tiên y, cũng không có bộ nào màu đen cả. Đây là đồ hắn chọn cho nàng lúc đi dạo ban ngày. Đối với thẩm mỹ toàn thân màu đen của nàng, hắn đã sớm khó chịu. Nam Cung Thiền nhìn tiên y màu sắc rực rỡ trên giường, bên trong còn có cả mấy bộ đồ lót, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói, ai bảo ghi mua cho ta những thứ này? Lý Ngọc không nói gì, phất tay chuẩn bị thu lại. Nam Cung Thiền kịp thời chặn tay hắn lại, im lặng vài giây rồi nói ra, được rồi, mua rồi thì thôi. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.